Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 151, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thể hiện thiện chí của đội, đám người Hạng Vân Gian gần như đã để lại những vật phẩm tốt nhất cho thừa phong đội của họ đang ở khu vực ngoại ô, nơi đông người qua lại, có nhiều vật cả tài nguyên lại tiêu hao nhanh như nước chảy, không thể nào giữ lại được. Những túi vật phẩm rơi xuống cũng không dám tùy tiện nhặt. Vậy nên, phần vật tư này là họ đã phải cắn răng tích góp mới có được. Nghiêm Thận muốn xin thêm một quả bom khói nhưng chẳng ai nỡ đưa, cuối cùng chỉ được lén chia cho 50 viên đạn từ một hộp đạn. Tấm lòng khổ cực như của một người cha già, khiến ai nghe cũng phải rưng rưng nước mắt. Nghiêm Thận hỏi, vậy nếu là tôi bị bỏ lại, các cậu có chuẩn bị cho tôi một túi vật phẩm hậu hĩnh thế này không? Giờ thì anh đang muốn đổi cả cuộc đời mình đây, chỉ cần nghĩ thôi là được rồi. Giang Lâm Hạ đáp, nhưng đừng mơ quá lâu, dễ bị lạc lối đấy. Cái đãi ngộ này đúng là, dù không phải là sinh viên quân đội, chỉ cần nhìn những cảnh xảy ra bên phía Thừa Phong, bất kỳ thí sinh nào cũng dễ dàng đồng cảm. Tuy nhiên, khi sự đồng cảm ấy trôi đến đội của Hạng Vân Gian, nó lại biến thành niềm hả hê không thể che giấu. Ngay cả quản lý livestream cũng thêm dầu vào lửa, ghép hai góc quay từ hai phía lại với nhau. Một bên là Tân Khoáng, sau khi do dự mãi, cúi đầu xin xỏ. Cho tôi thêm 10 viên đạn thôi. Coi như tôi mượn trước từ Thừa Phong. Sau này có rồi tôi sẽ trả. Một bên là Thừa Phong, thản nhiên ném đồ về phía sau, bất mãn nói. Nhiều quá, không dùng hết. Thôi bỏ đi, phần bình luận của cư dân mạng bùng nổ chữ. Ha ha ha, con gái nhà địa chủ đây mà. Đứa con được trời chọn. Lần đầu tiên tôi thấy có người sở hữu cả gia tài khổng lồ ngay từ đầu trận. Đây là cảnh tượng đủ khiến tất cả sinh viên quân đội rơi nước mắt. Cảm ơn đồng chí Diệp Phú Quý đã thưởng cho ba vệ sĩ của mình. Nhìn cảnh đội của lão Hạng phải tính toán từng chút. Tôi vừa thương vừa buồn cười. Tôi thề, một số ám ảnh sẽ không bao giờ chữa lành được. Chẳng hạn như lúc Giang Lâm Hạ xem lại phát sóng này nè. Chụp màn hình rồi, hễ đội Hạng Vân Gian xuất hiện, tôi sẽ mang đoạn video này ra ngay. Máy quay lia một vòng rồi lại trở về phía Thừa Phong. Dù không cần, cô cũng không ném đồ lung tung mà cẩn thận cất giấu. Cô chôn chúng dưới lá cây hoặc nhét vào các hốc đá, để lỡ sau này thiếu thốn còn có thể quay lại lấy. Dù rằng khả năng quay lại lấy gần như bằng không, cô kiểm kê đầy đủ một lượt, cộng thêm các vật phẩm từ trước. Hiện tại đội của họ có 41 thiết bị nổ, 85 quả lựu đạn, 61 quả đạn định hướng và 40 quả bom khói. Đạn của hai loại súng nhiều đến mức khó đếm hết, Thừa Phong rất tiết kiệm khi sử dụng bom khói. Vì đây là loại vũ khí có thể cứu mạng trong tình huống nguy cấp, đặc biệt phù hợp với vai trò của một chuyên viên phân tích dữ liệu. Cô lấy đi 35 quả, phần còn lại được chia cho 3 người còn lại. Đối với Trung Giật Tiệp và các thành viên khác, không ai ý kiến gì. Vật phẩm tốt nhất dĩ nhiên phải ưu tiên cho MVP, hơn nữa số vật tư. Lọt qua kẽ tay của Thừa Phong đối với họ đã là khối tài sản không tưởng rồi. Không chỉ là uống nước súp, mà đây là cả cái đùi heo to tướng rơi trúng đầu. Cái sự giàu có này thật khiến người ta choáng ngợp. Cả đội chìm đắm trong niềm vui không muốn thoát ra. Thật không ngờ ngọn núi này lại béo bở thế. Tây Qua mơ màng thốt lên. Cảm ơn chị Phong. Cảm ơn chị Diệp. Cảm ơn MVP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Giật Tiệp cũng từ từ tiếp lời. 666. Thừa Phong cảm thấy đôi vai hơi mỏi vì trọng lượng vật tư quá lớn. Nếu không nhờ có bộ xương ngoài hỗ trợ, cô đã chẳng thể linh hoạt di chuyển được. Dù vậy, cô vẫn không thể mang hết tất cả vật tư một lần. Cô tìm một nơi an toàn khác để giấu thêm một phần. Nghe các thành viên không ngớt lời tán tụng, cô ngẩng đầu với vẻ mặt. Không cần nói thêm gì nữa. Nói, không cần khách sáo, chúng ta là đồng đội mà. Giữa những tràng pháo tay trầm trồ, Thừa Phong giơ tay lên ra hiệu yên lặng. Cô xoay người. Dáng vẻ đầy phong thái cao nhân, tuyên bố. Đến lúc rồi, chuẩn bị xuống núi thôi. Trung Giật Tiệp tỉnh khỏi cơn mê, hỏi. Xuống núi kiểu gì, đám người kia rốt rồi à? Thừa Phong đáp một cách hiển nhiên. Thì cứ nổ tung xuống núi thôi. Với kho vũ khí di động này, còn nơi nào không đi được. Thậm chí nếu cô thả bom khói dọc theo sườn núi phía nam cũng có thể phá vòng vây mà thoát. Lối xuống núi theo kiểu bạo lực mới đúng là phong cách của người giàu. Dẫu vậy, nếu không thu hoạch được 5-60 mạng ở giữa sườn núi, cô sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Thừa Phong xoa cằm, nói, thật ra cũng cần phải lập kế hoạch tuyến đường một chút. Hiện tại chưa rõ nhóm 5-60 người kia tổ chức phòng ngự ra sao, nhưng chắc chắn họ không phải một tập thể lợi ích vững bền. Nhất là khi thời gian trôi qua, không còn thí sinh xuống núi, không thu được lợi ích đáng kể, sự hợp tác của họ sẽ bắt đầu rạn nứt từ bên trong. Gần sáng, lúc trạng thái nhân vật kiệt quệ nhất, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Tất cả thí sinh đều phải cảnh giác xem có ai tấn công từ phía sau không, chắc chắn sẽ duy trì khoảng cách an toàn với nhau. Tốt nhất là ở gần đồng đội để sẵn sàng phản công và tự cứu mình. Do đó, đội hình của họ sẽ chia thành các nhóm nhỏ, phân tán rải rác. Bọn họ bắt đầu khai đường từ lối giữa, tiến hành oanh tạc mạnh mẽ. Khung cảnh hỗn loạn, tầm nhìn bị cản trở, sức công phá dữ dội của vũ khí nóng. Trong những điều kiện nghiêm ngặt như vậy, hầu hết thí sinh đều bị ép phải rút về hai bên. Lối giữa dẫn lên phía bắc là một dãy vách đá càng lúc càng dựng đứng. Bình thường chẳng ai chạy về hướng đó, nếu có người đủ liều mạng làm vậy thì cũng không cần bận tâm, cứ coi như tiễn họ lên đường thôi. Vậy nên, chỉ cần bố trí một chàng kỵ sĩ ở phía nam để bắn tỉa, dọn sạch những thí sinh bị lộ hành tung là đủ. Càng về phía nam, địa hình càng thoáng, rất thích hợp để phục kích. Thừa Phong một lần nữa giao trọng trách này cho Tây Qua, người mà Trung Giật Tiệp giới thiệu là tay bắn tỉa của đội. Tây Qua trang trọng giơ tay chào, nhất định không phụ lòng kỳ vọng. Trung Giật Tiệp buồn bực, cậu còn chưa ra tay, bình tĩnh chút đi ông bạn. À, xin lỗi, Tây Qua vội hạ tay, ôm súng của mình, ngượng ngùng nói. Thực tại đẹp quá, tôi cứ ngỡ trận này đã kết thúc rồi. Thừa Phong mỉm cười, vẫy tay nói, xuất phát thôi. Bốn người tiếp cận khu vực chiến đấu ở lối giữa. Thừa Phong nằm dạp xuống bụi cỏ, cách một đoạn, đưa cho Trung Giật Tiệp một quả bom khói và ra hiệu anh ném xuống. Trung Giật Tiệp ném lựu đạn rất thuần thục, nhờ sự hỗ trợ của thiết bị, anh có thể ném thẳng hơn 100 mét. Quả bom khói theo độ dốc của đường núi tiếp tục lăn xuống, cuối cùng dừng lại ở vị trí hơn 200 mét rồi bắt đầu xả khói dày đặc. Tiếng súng rồn rập vang lên ngay lập tức, như một trận mưa đạn nổ rền quanh khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong bỏ thêm một đoạn nữa, lại đưa cho Trung Giật Tiệp một quả khác. Lần thứ hai, Trung Giật Tiệp còn làm tốt hơn lần đầu. Đoạn đường núi dốc hơn, cộng thêm gió đêm hỗ trợ, quả bom được ném xa đến hơn 300 mét. Ném xong, anh thoải mái xoay vai, hỏi, cái này có ý nghĩa sâu xa gì không? Không có gì sâu xa cả. Thừa Phong chống một tay xuống đất, tập trung nhìn về phía trước, đáp. Chỉ là chơi đùa tâm lý bọn họ thôi. Trung Giật Tiệp sững sờ. Bên dưới có suy sụp hay không thì anh không rõ. Nhưng tâm lý anh thì gần như sắp sụp đổ rồi. Phung phí như vậy, không biết tiết kiệm à. Hướng đạn bắn liên tục di chuyển theo vị trí bom khói. Khi đã xác định được vị trí của đội đối phương qua âm thanh, Thừa Phong dẫn đầu, cúi thấp người chạy xuống. Trung Giật Tiệp cùng một đồng đội lập tức theo sát. Đến khi Thừa Phong đưa ra quả bom khói thứ ba, Trung Giật Tiệp không dám nhận nữa. Anh đau lòng nắm lấy cổ tay Thừa Phong, ấn tay cô xuống, thì thầm. Đừng dụ bọn họ nữa, phí phạm quá, mấy tài nguyên này cuối cùng chẳng phải sẽ thuộc về chúng ta sao? Cũng khá có lý đấy, Thừa Phong đáp, cứ ném đi, ném xong thì chúng ta hành động. Quả bom khói thứ ba được ném xuống, có vẻ đã nhận ra bọn họ đang câu cá. Nhóm thí sinh ở phía trên cùng không còn muốn phí đạn, chỉ bắn vài phát lấy lệ. Thế trận tạm thời dịu đi, Thừa Phong ra dấu, Trung Giật Tiệp và đồng đội lập tức hạ thấp người, dồn lực ở mũi chân, nhanh như chớp lao xuống. Tây Qua ở phía nam cũng đã sẵn sàng, nhắm bắn mục tiêu. Nghệ thuật của những vụ nổ bùng nổ trong màn đêm, dưới màn khói, những đợt oanh tạc từ vũ khí nóng còn dày đặc hơn cả cơn mưa lớn. Thừa Phong đánh sang trái, Trung Giật Tiệp và đồng đội lo phía bên phải. Lợi thế tuyệt đối về hỏa lực tạo ra ảo giác về một đội quân đông đúc tràn xuống. Nhiệt khí từ các vụ nổ cuốn theo đất đá phủ kín bầu trời, âm thanh nổ vang rền như tiếng sấm bổ vào đầu nhóm thí sinh. Giây trước còn ngái ngủ, giây sau đã kinh hoàng như núi lửa phun trào trong lòng. Họ thừa nhận rằng họ hoàn toàn không hiểu gì về thế giới của những người giàu. Một tiếng gào phẫn nộ vang lên khắp núi. Tụi nó đã liếm được bao nhiêu túi vậy? Đồ quái vật, ngay lập tức, có tiếng la hét đáp lại. Dù nằm trong tầm bắn hay không, các thí sinh đều hoảng loạn bỏ chạy. Không đáng, không đáng để chết vì một tập thể lợi ích mỏng manh như thế này. Thấy đội hình tan rã, vẫn có kẻ ngoan cố không chịu tin, lớn tiếng kêu gọi phía sau. Chúng ta có 61 người cơ mà, dù không phải là người một đội, ngần ấy tài nguyên trong các túi đồ chẳng lẽ lại không hơn bọn chúng sao? Thanh niên gào lên, ném đi, phản công đi, cậu ném đi, tôi cản cậu à, cậu định ném về đâu? Bây giờ cậu có nhìn thấy gì không? Khi số lượng bom khói vượt quá 15, số lượng bom định hướng vượt quá 30, và số lựu đạn thì nhiều đến mức không đếm được, ngay cả thanh niên cứng cỏi nhất cũng không thể tính toán nổi. Vừa đánh vừa lùi, cậu ta nhanh chóng nhận ra xung quanh chẳng còn ai, còn mình lại sắp rời khỏi cả ngọn núi. Những đồng đội lanh lợi của cậu ta giữa chừng quyết định đi ngược hướng, chạy ngược lên núi. Nhưng chưa kịp gọi cậu ta cùng lên, họ đã bị thiết bị nổ cài sẵn trên núi tàn nhẫn tiễn khỏi đấu trường. Bọn người kia đúng là điên rồ, dùng vũ khí nóng như thể rác thải, ném đầy cả núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở những chỗ tầm nhìn bị cản trở, họ còn có thể di chuyển cực kỳ linh hoạt, thậm chí một số hang ổ mà cậu ta biết đều bị quét sạch. Những thí sinh ngoan cố không chịu rút đều phải ra ngoài gặp giám thị. Hành động phi logic của họ còn gây ra một loạt trận tàn sát nội bộ thảm khốc. Đến cuối cùng, chẳng ai phân biệt nổi ai với ai nữa. Tất cả mọi người đều mù quáng đánh loạn, một số thí sinh chán nản, mang tâm lý chết cũng không để tài nguyên rơi vào tay đối thủ, đã góp thêm dầu vào lửa cho trận hỗn chiến. Lúc này, cậu ta hoàn toàn đơn độc, như bị vây bởi một đám điên, cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình cậu ta là tỉnh táo. Thanh niên run giọng thốt lên, tại sao tôi lại nghèo khổ đến thế này? Một thí sinh gần đó nghe thấy suýt bật khóc, cậu không cô đơn đâu. Thanh niên chửi lớn, con đường này dài vậy sao? Bọn chúng vẫn chưa xuống hết núi à? Khốn kiếp! Thừa Phong chạy một mạch xuống núi, vừa chạy vừa nhặt đồ dọc đường. Dùng gần hết số trang bị giữa đường, đến khi xuống đến chân núi, cô đã lại tay xách nách mang, tay trái một túi, tay phải hai túi, trước ngực một túi, sau lưng thêm một túi nữa. Không chỉ nhặt cho mình, cô còn giúp Trung Giật Tiệp. Liếm, thêm hai túi, nhét cả vào tay anh, thực hiện giấc mơ làm giàu cùng nhau. Tiếc là cô không có ba đầu sáu tay, nếu không thì còn bá đạo hơn nữa. Đồng đội của Trung Giật Tiệp bị thương ở chân trái do vụ nổ, chỉ có thể cá nhắc chạy xuống. Anh ta sơ cứu qua loa vết thương, nghiến răng chịu đau nhưng vẫn cười, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang hiện rõ vẻ méo mó vì đau đớn. Anh ta ngoái đầu lại, lưu luyến nhìn quang cảnh phía sau, rồi tăng tốc, nhảy lò cò lao về phía trước. Hai đồng đội khác của Trung Giật Tiệp đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ đêm dưới chân núi. Nghe tin nhóm Thừa Phong chuẩn bị xông tới, họ đến chân núi đón. Họ định hoặc giúp mang xác về, hoặc cùng sống chết với nhau. Nhưng không ngờ lại thấy vài người kia ôm đầy túi lớn túi nhỏ chạy đến, khiến cả hai đứng ngây tại chỗ không biết làm gì. Kiểm tra đi kiểm tra lại bản đồ mới dám xác nhận đây đúng là đồng đội mình. Miệng há ra nửa ngày vẫn không khép lại được. Một thanh niên bật thốt. Khách sáo quá, đã đến rồi còn mang theo quà nữa hả? Người bên cạnh vỗ mạnh vào lưng anh ta. Tỉnh lại đi, đây không phải Tết đâu. Thanh niên không nén được sự kinh ngạc. Trời ơi, không phải Tết thì sao lại mang theo lắm túi thế này? Thế này có logic không chứ? Anh ta cay cú, dù là đồng đội cũng thấy ghen tị. Cả đời chưa từng giàu có thế này bao giờ. Trung Giật Tiệp ném một túi vào tay anh ta, mồ hôi đầm đìa nói. Chạy nhanh đi, còn đứng đực ra đấy làm gì? Cẩn thận bị cướp đấy. Mấy người hoàn hồn, vội vàng chạy trước dẫn đường. Lúc này, tiếng động dữ dội trên đường núi truyền qua nửa bản đồ đến chỗ Hạng Vân Gian và đồng đội. Giang Lâm Hạ đang gác đêm, không biết đây là lần thứ mấy anh nhìn ánh sáng đỏ mờ phía xa, nhỏ giọng lẩm bẩm. Người bên kia núi, điên thật rồi sao, mới ngày đầu tiên thôi mà. Cách Trương.